Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, khách khanh lệnh bài. Viên Ách từ biệt Phất Y, không có cùng nàng cùng nhau đi trước Tứ Đại Các, hắn không để bụng Trình Liên Ngọc cuối cùng sẽ bị như thế nào giải quyết. Càng không lo lắng Tứ Đại Các sẽ tự tiện muội cấp dưới với Thiên Diện Phật Tông chi vật. Hắn chỉ nghĩ mau chút trở lại tông môn nhìn thấy sư huynh đệ tỉ muội. Vì chết đi đồng môn niệm thượng 7 ngày 7 đêm kinh Phật siêu độ, đương hắn đến tông môn khi Phất Y cũng đã phản hồi Thanh Trúc Thành Trung, cùng Minh Tố Ngọc chờ một chúng chân nhân cùng nhau đi tới Quảng Văn Các phân. TXT tiểu thuyết txtxs.info cửa hàng ở Phật Tu lĩnh vực, Quảng Văn Các sinh ý có thể nói là kỳ kém vô cùng. Khác Tam gia còn các có một người kim đan kỳ quản sự tiếp đãi lai khách. Nơi này cũng chỉ có một người tiến giai vô vọng nguyên anh viên mãn chân nhân thủ cửa hàng, cảm ứng được một đám quen thuộc đạo hữu tiến đến. Vị này thủ cửa hàng bà lão trên mặt lộ ra vài phần kinh hỉ. Tuy nói nàng tới nơi này là đồ cái thanh tĩnh, nhưng thanh tịnh lâu rồi vẫn là muốn cùng người có điều lui tới. Nàng thượng một lần tiếp đãi khách nhân là Phất Y. Mà ở Phất Y phía trước, ước chừng có 10 năm chưa từng có người nhập cửa hàng, tới. Chư vị đạo hữu, còn có Phất tiểu hữu, nếm thử tu di vực đặc có dư âm trà. Bà lão vung lên ống tay áo tế ra 14 chỉ linh ngọc bát trà. Trong tay bắn ra một sợi ngọn lửa đem nước trà nấu phí. Lại đem nước trà từng đạo dẫn vào mọi người bát trà chung, Minh Tố Ngọc là chúng tu sĩ trung tư lịch. Cùng thực lực tối cao một cái, mọi người ẩn ẩn đều lấy nàng cầm đầu. Khách sáo hàn huyên một chén trà nhỏ sau, nàng liền thanh thanh giọng nói. Lần này có thể đem ác linh cốc dư nghiệt bắt trở về ít nhiều Phất trưởng lão. Quảng Văn Các sẽ ghi nhớ này một công, nàng nói cười khanh khách mà lấy ra một quả màu đen lệnh bài. Chính diện thư có Quảng Văn Các ba cái gầy thể chữ to. Sau lưng khắc có khách khanh trưởng lão 4 cái chữ nhỏ. Nhận chủ sau có thể làm như các trung đưa tin phù bảo sử dụng. Tuy không kịp ngươi đều có kia một quà, nhưng cách 1-2 cái tu tiên vực vẫn là có thể truyền đạt linh tinh tin tức ở nàng lúc sau. Linh Lung Các, Kỳ Chân Các cùng Nhàn Vân Các trưởng lão sôi nổi lấy ra nhan sắc nhất trí. Tạo hình không đồng nhất khách khanh trưởng lão lệnh bài giao cho Phất Y. Đều là cười tủm tỉm mà tỏ vẻ này một công sẽ bị ghi nhớ, ở linh khí suy bại này 20 năm. Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ như hôm nay như vậy hòa hợp. Ở Tam Thiên Vực đều là khó gặp cảnh tượng, Phất Y cảm tạ chúng chân nhân. Ở lệnh bài chung phân biệt rót vào chính mình máu cùng hơi thở. Có điều liên tiếp sau mới phát hiện nguyên lai lệnh bài còn có phòng ngự chi hiệu. Lý luận thượng có thể chống đỡ Nguyên Anh sơ kỳ một kích, bất quá lý luận sắp xếp luận. Thật sự phải có Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đối nàng ra tay. Chỉ bằng mấy cái lệnh bài là không có khả năng phòng thân. Phất Y cảm giác chính mình là cái tương đối thảo Nguyên Anh tu sĩ thích tiểu bối. Cho nên rõ ràng mà đem lệnh bài thu vào nhẫn chữ vật chung. Không có trương dương mà treo ở trên người rêu rao khắp nơi, chư vị chân nhân, Phất Y còn nhớ. Thương Thiên Diện Phật Tông tổn thất, vì thế thẳng vào chủ đề nói. Không biết Trình Liên Ngọc sẽ bị mang đi nơi nào thẩm vấn. Không bằng trước đem hắn tàng bảo nơi bộ ra tới. Cũng hảo đem kinh văn buổi lễ long trọng cùng xá lợi tử trả lại cấp Thiên Diện Phật Tông, Minh Tố. Ngọc gật gật đầu, nghĩ vậy một đại Phật Tông liền như vậy xuống dốc. Chẳng sợ chưa nói tới thương cảm, lại cũng lòng có tiếc nuối. Nếu chư vị tin được, không bằng giao cho ta tới thử xem, Quảng Văn Các lấy sát thủ cập giao dịch tin tức xưng. Minh Tố Ngọc làm các loại thâm niên trưởng lão chi nhất. Thủ đoạn đều có không giống bình thường chỗ. Mọi người nghe vậy sôi nổi gật đầu đồng ý. Thu Trình Liên Ngọc Nguyên Anh Nhàn Vân Các chân nhân chủ động lấy ra màu trắng bình nhỏ. Chậm rãi bay vào Minh Tố Ngọc trong tay, hắn nghe lệnh với Huyền Điểu Lệ Tiêu. Phía trước ở mê trận rừng trúc đấu pháp khi hắn liền nói quá. Cho nên vãn bối hoài nghi hắn sở làm này hết thảy đều là Lệ Tiêu phân phó. Chỉ là không biết cụ thể là vì cái gì, nghe được Huyền Điểu hai chữ. Chúng chân nhân biểu tình khác nhau. nhưng rõ ràng đều mang theo một tia phản cảm. Nếu là mấy chục năm tiền đề cập yêu tổ chung bất luận cái gì một vị, bọn họ đều sẽ mang theo vài phần kính sợ cùng kính ngưỡng. Mà hiện giờ Lệ Tiêu hành động càng thêm làm can, khiến cho không ít tông tộc cùng thế lực phản cảm, Bích Tiêu vực Hôi Tích Sơn mạch kia một hồi bí cảnh thảm sự, hiện giờ nhắc tới tới còn làm người vô pháp bình ổn lửa giận. Vực nội nhiều ít sinh linh ngã xuống trong đó. Trong đó cũng không thiếu tứ đại các quản sự cùng trưởng lão. Đến bây giờ này bút chướng đều còn không có cùng hắn tính rõ ràng, nói như vậy. Năm đó Trình Liên Ngọc phát triển ác linh cốc cũng là hắn phân phó. Minh Tố Ngọc ánh mắt một lệ. Nghĩ vậy tà tu đã từng ăn trộm vô số tài nguyên. Giết hại vô số sinh linh. Nhịn không được đem sở hữu ác sự tính tới rồi Lệ Tiêu trên đầu. Vớ vẩn đến tận đây. Quả thực ném Huyền Điểu nhất tộc mặt, Phất Y gật gật đầu châm ngòi thổi gió nói. Đều là hắn phân phó. Huyết con rối trận pháp cũng là hắn cấp. Còn có dung hợp tân thân thể sở cần bí thuật. Tất cả đều là Lệ Tiêu ban cho Trình Liên Ngọc. Làm cho hắn ở bên ngoài thế hắn làm việc, chúng chân nhân trong mắt toàn toát ra nùng liệt địch ý. Đối Lệ Tiêu thái độ đã hoàn toàn chuyển biến xấu, nguyên bản tứ đại các lấy sinh ý vì thượng. Nói được khó nghe chút đó là có thể có lợi mới có thể ra tay. Cho nên năm đó ác linh cốc mới có thể ở Bích Tiêu vực hoành hành nhất thời. Thẳng đến Trình Liên Ngọc hành động lan đến gần tứ đại các ích lợi. Bọn họ mới ra tay xẻo đi này viên u ác tính, hiện giờ Phược Long vực bị hủy. Muốn tân sinh ra thủy sinh tài nguyên đều không biết yêu cầu nhiều ít năm. Lệ Tiêu tay khẩn. Khẳng định sẽ phái người ở Tam Thiên vực khắp nơi vơ vét tài nguyên. Hủy hoại hiện có hết thảy. Hắn có điều mưu hoa. Sẽ có sở hành động. Chúng ta tạm thời không thể tiến vào Phược Long vực giết hắn. Nhưng ít ra có thể đem hắn ở bên ngoài tay chân đoạn rớt. Phất Y ở trong trí nhớ tìm kiếm rất nhiều. Nam, trải qua cẩn thận đối lập. Lại căn cứ chi tiết phân tích. Có thể xác định thân phận Lệ Tiêu nanh vuốt còn có 10 cái. Này 10 cái đều là nguyên anh tu sĩ. Trong đó có 8 gã yêu tu. 2 gã nhân tộc tu sĩ. Mỗi một cái thực lực đều so cùng cảnh giới tu sĩ mạnh hơn một ít. Bất quá nàng vô pháp làm trò mọi. Người mặt nói ra này 10 chỉ nanh vuốt thân phận. Như vậy sẽ có vẻ nàng tin tức nơi phát ra thập phần khả nghi. Nàng sớm liền rời đi Vạn Yêu Sơn mạch. Lại chưa cùng Lệ Tiêu từng có chính diện giao thoa. Kim đan sơ kỳ nàng lại có thể nào biết nhiều như vậy bí ẩn. Phất Y quyết định từng bước một từ từ tới. Về sau mượn Quảng Văn các khách khanh thân phận. Là có thể tìm được thích hợp lấy cớ đem này 10 chỉ nanh vuốt toàn bộ nhổ. Phất trưởng lão nói rất. Có đạo lý. Hiện giờ tài nguyên khan hiếm. Hắn tưởng nửa bước không ra Phược Long vực liền được thiên hạ. Quả thực nằm mơ. Trình Liên Ngọc nghe hắn mệnh lệnh ở Phật Môn Thanh Tịnh Địa đại khai sát giới. Việc này tất yếu báo cho 8 đại tông. Các đại gia tộc cùng với mỗi một cái yêu thú tộc đàn. Làm cho bọn họ nhìn xem Lệ Tiêu hành sự là cỡ nào cực đoan. Một người chân nhân kiến nghị sau. Mọi người sôi nổi phù hợp đồng ý. Đem Lệ Tiêu tàn nhẫn độc ác không hề điểm mấu chốt hành sự truyền khắp Tam Thiên Vực. Đến lúc đó. Ai còn chịu bởi vì về điểm này đối yêu tổ huyết mạch kính sợ đi theo hắn hỗn, Trình Liên Ngọc bực. Này tiếng xấu lan xa hạng người. Chỉ biết gần một bước bại hoại Lệ Tiêu còn thừa không có mấy về điểm này thanh danh. Về sau phàm là muốn đi theo vị này yêu tổ hậu duệ. Đều phải hảo sinh cân nhắc chính mình hay không cùng tà tu là cùng loại, việc này liền. Giao cho chư vị đạo hữu đăng báo. Ta trước đêm này nguyên anh thẩm vấn ra tới giải quyết rớt. Phất Y, ngươi là cùng chư vị trưởng lão cùng nhau rời đi vẫn là lưu lại. Phất Y vốn là tính toán tại đây du lịch. Kinh việc này trì hoãn một trận cũng không tính toán từ bỏ. Vãn bối còn muốn đi Thánh Quang Sơn mạch cùng Phật Ảnh Hồ. Huống chi, đãi tiền bối thẩm vấn ra kết quả cũng muốn nghe vừa nghe. Hết chương.